Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 121. Muội tử đả kiếp, A Phong buông tay nói. Vấn đề là chúng ta không biết nàng đi đâu à. Hơn nữa biết đến Nam Ngọc Phong cũng không ở trong này. Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể dương mắt nhìn chờ, Ninh Thanh xem thế này cũng yên. Ngẫm lại việc này, đều là nhân hắn phụ thân nhân khiến cho, không khỏi tự trách lên, nếu không phải là bởi vì hắn thì cũng sẽ không thể thu lưu bọn họ. Không chứa chấp bọn họ cũng sẽ không ra nhiều như vậy chuyện. Nghĩ đến này, liền ngay cả xem Vương Hải bọn họ ánh mắt đều thay đổi. Kia hung tợn ánh mắt, hận không thể lập tức liền đem bọn họ đoàn đi ném. Khiến cho không rõ chân tướng Vương Hải đám người, nhất tề đánh cái dùng mình, mà giờ phút này đang bị mọi người lo lắng Mạnh muội tử đang làm sao đâu. Nàng sẽ nói cho ngươi biết, nàng ở đả kiếp chung, tháng 7 lâm thành, mưa bụi mênh mông, dương liễu lả lướt, cỏ nhỏ thanh thanh, hoa khai bán hạ, hoa sen khai hừng hực khí thế, kiều diễm thịnh phóng, mãn chỉ liên diệp diệp theo gió phiêu diêu. Mãn chỉ hoa sen hoa mai doanh tay áo, túy một hồi phong hoa tuyết nguyệt, phiêu một giấc mộng lý lâm thành, phong trần miểu miểu, sóng nước mềm nhẹ, mưa bụi mông lung, hoa khai khuynh quốc, mỹ nhân khuynh thành, vũ, tí tách, lả tả, đánh vào lá sen thượng, phát ra, bùm bùm tiếng vang, cảnh đẹp tự nhiên hấp dẫn nhân ánh mắt, cho nên lúc này đúng là lâm thành nóng nhất náo động đến thời điểm. Các nơi tài tử giai nhân ào ào tới rồi, chỉ vì thưởng thức này mưa bụi mông lung cảnh đẹp, nhưng là ai lại biết tại đây cảnh đẹp dưới, sẽ là một mảnh nhân gian luyện ngục đâu. Hai ngày thời gian, Mạnh Mộng liền đi tới Lâm Thành, hơn nữa ở nàng tinh thần lực tra xét hạ, rất nhanh sẽ tìm được này địa hạ phòng thí nghiệm mini mà này địa hạ phòng thí nghiệm không phải là ở địa phương khác, đúng là ở Lâm Thành lớn nhất Hà Trì Viên hạ. Toàn bộ địa hạ phòng thí nghiệm chiếm cứ toàn bộ Hà Trì Viên địa hạ diện tích. Cũng bởi vậy có thể thấy được những người này dã tâm cuối cùng rốt cuộc có bao lớn. Lớn như vậy địa phương nhiều như vậy nhân, thí nghiệm giả tự nhiên cũng không thể thiếu. Nhưng là lại nơi nào đến nhiều người như vậy cho bọn hắn thí nghiệm đâu. Cho nên chỉ có thể theo này đến du ngoạn nhân xuống tay. Bất quá vì không làm cho chú ý. Bọn họ đại đa số mọi người này đây bị lừa bán phương thức bị nắm. Mà Lâm Thành chi phủ, cũng không biết là trước đó chỉ biết việc này, vẫn là thật sự không biết việc này. Tóm lại liền là không có Lamani nhiều người như vậy mất tích tự nhiên sẽ khiến cho hoài nghi. Đáng tiếc mất tích đều là một ít bình thường dân chúng ra. Hoặc là chính là không chịu coi trọng nhân, tự nhiên cũng sẽ không tế tra xét. Trên cơ bản hai ngày tìm không thấy nhân, việc này cũng liền trôi qua, cũng bởi vậy nhường những người này một lần lại một lần thành công trốn trôi qua. Khả là bọn hắn lại không nghĩ rằng, bởi vì Mạnh Mộng nguyên nhân, Nam Ngọc Phong hội tra rõ dược nhân hòa này tổ chức chuyện. Cũng tự nhiên liền phát hiện nơi này bất đồng chỗ, do đó tra được bọn họ hang ổ, điều này cũng liền thuận tiện Mạnh Mộng làm việc. Mạnh Mộng đi đến Lâm Thành liền bắt đầu quan sát nơi này. Ở phát hiện chuẩn xác vị trí sau, nàng liền bắt đầu hành động, bởi vì là dùng tinh thần lực tra xét, cho nên địa hạ phòng thí nghiệm nàng xem rất rõ ràng. Toàn bộ địa hạ phòng thí nghiệm đại khái có gần ngàn người. Hơn nữa trong đó 2/3 con đều là bị thí nghiệm nhân. Thừa lại 1/3, trừ bỏ này thí nghiệm nhân hòa hộ vệ. Chính là này còn chưa có bị tai họa người, lần này cùng ở An Thành bất đồng, An Thành lần đó nàng có thể như vậy giết hại là vì không có khả cứu người. Lần này lại muốn cứu nhân, cho nên nàng cũng chỉ có thể một chút đem nhân xử lý. Nàng đầu tiên là làm bộ bị những người đó chảo đi vào. Sau đó, thừa dịp những người đó không chú ý thời điểm tiến vào không gian. Đợi đến bên ngoài tối rồi. Trừ bỏ này thủ vệ những người khác đều nghỉ ngơi thời điểm. Nàng lại theo trong không gian xuất ra, lặng lẽ đem này thủ vệ từng cái xử lý. Lại theo tinh thần lực tra xét lộ tuyến, đi đem những người đó kim khố cùng kho lúa đánh cướp. sau, là có thể đại khai sát giới. Bất quá trước đó khẳng định là muốn đem này bị nắm nhân giải cứu ra. Bằng không bị người bắt lấy đến uy hiếp nàng đã có thể không tốt. Đương nhiên sự tình giải quyết, như vậy nơi này cũng không cần phải lại để lại. Trực tiếp bị nàng một phen hỏa cấp thiếu, nhất là này thí nghiệm thể thảm trạng, vẫn là bị hủy tương đối hảo, bằng không khẳng định sẽ khiến cho Lâm Thành Nhân khủng hoảng. Bởi vì đang vội nguyên nhân, Mạnh Mộng cũng không có ở Lâm Thành ngừng ở lại bao lâu. Cho tới bây giờ đến nơi đây đến giải quyết việc này. Nàng tổng cộng mới tìm 2 ngày thời gian, tốc độ không thể không nói bất khoái a. Cũng may có không gian tồn tại, tài năng làm cho nàng có cũng đủ nghỉ ngơi thời gian. Bằng không cứ dựa theo này sức chiến đấu, chờ nàng giải quyết xong rồi này đó tạp toái thời điểm. Chỉ sợ nàng đã sớm mệt chết, Mạnh Mộng cứ như vậy một cái lại một cái địa phương chạy xuống đi. Giống phòng thí nghiệm này nhất lại bởi vì muốn cứu người tương đối phiền toái. Nàng hội nhiều trì hoãn một ít thời gian, nhưng là này sát thủ tổ chức gì, kia thật đúng là nghiêng về một bên giết hại. Vì tiết kiệm thời gian, nàng cơ hồ đều là trực tiếp một đao hoặc là một kiếm bị mất mạng. Nếu nhiều người lời nói, nàng mượn ra kia căn sức mang rô roi, nhất roi đi xuống. Bản thân vũ lực giá trị hơn nữa dị năng thêm vào. Thật sự là nhất đổ một đám lớn a. Đương nhiên, hữu hảo tự nhiên còn có hư. Có hư tự nhiên cũng có tốt. Trong khoảng thời gian này bên trong, nàng trừ bỏ khoảnh khắc chút đáng chết người, còn cứu ra thật nhiều thà chết chứ không chịu khuất phục đại phu. Hơn nữa còn người y thuật cũng không kê monster cũng đúng. Nếu y thuật quá kém, những người đó cũng chướng mắt không phải là xóa người đi đường thời gian. Mạnh Mộng chỉ tốn 10 ngày thời gian, liền lấy bản thân lực, xử lý 4 tổ chức qua 3 cái thí nghiệm, 2 cái dưỡng tư binh địa phương, có rất nhiều đại ẩn cho thị trang viên, có rất nhiều cùng Hà Trì Viên giống nhau địa hạ cung điện, có chính là cùng An Thành giống nhau núi rừng hoặc là thổ phỉ hoa. Quả thực còn kém trên trời xuống đất. Mà của nàng thu hoạch cũng là bất đồng tiểu khả, xem trong không gian như núi giống nhau vàng bạc châu báu cùng lương thực. Mạnh Mộng đều có chút hoài nghi nhân sinh, này muốn không phải là mình tâm huyết dâng trào muốn đánh tiếp một phen. Chỉ sợ màn này sau người, đã sớm tạo phản thôi. Nhìn xem này so quốc khố còn nhiều vàng bạc châu báu. Nhìn lại này đều có thể nuôi sống hơn 10 vạn đại quân lương thực. Mạnh Mộng thật muốn nói cho Nam Ngọc Phong một câu nói. Thì phải là các ngươi nam gia còn chưa có nước mất nhà tan thật sự là không khoa học trong lúc. Này, Mạnh Mộng cũng từng kém chút mất đi rồi lý trí. Nhưng là đều ở cuối cùng thời điểm thanh tỉnh lại. Khi đó nàng ngay tại tưởng một sự kiện. Thì phải là nàng nói câu nói kia. Bất nhập ma, không thành Phật có lẽ là đối đâu. Nhưng không ai có thể cho nàng đáp án. Bởi vì ai cũng không biết, nàng như vậy giết hại cuối cùng rốt cuộc là ma vẫn là Phật. Nàng giết nhiều như vậy nhân, theo lý mà nói là nhập ma, nhưng là cố tình nàng giết đều là đáng chết nhân. Hơn nữa bởi vì nàng giết những người đó, cho nên mới cứu vô số bình minh dân chúng, mà này lại là nhất kiện việc thiện, cho nên việc này thật đúng nói không rõ ràng, bất quá ở Mạnh Mộng bản thân xem ra. Nàng đây là thuộc loại màu xám khu, bất nhập ma cũng không thành Phật, cho nên cũng chỉ có thể là cũng chính cũng ta cái loại này. Hết chương.